Sở Hà, tỉnh, xô đẩy Liễu mấy cái. Bạch Sở Hà đã say đến ngủ thật say. Bạch Vinh Thắng thở dài Liễu thanh âm, đối với Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người nói, hai vị cô nương, các ngươi cùng Sở Hà là quan hệ như thế nào? Ách, Long Thiên Thần nhất thời trả lời không được, thúc vào khuỷu tay Bạch Sở Mục. Bạch Sở Mục che nghiêm mặt, nói, hồng nhan chi kỷ, đúng, là hồng nhan chi kỷ. Long Thiên Thần vội vàng trả lời. Bạch Vinh Thắng ánh mắt khác thường đánh giá Long Thiên Thần, khóe mắt giật giật, thầm nghĩ Sở Hà đứa nhỏ này đối với mỹ nhân thật tốt, thật đúng là cùng người khác bất đồng. Hắn phất tay, đem Bạch Sở Hà cho một thủ hạ, phân phó nói, hai người các ngươi, đem công tử nhà ngươi về phủ đi, ta sẽ phải ra khỏi thành, không thuận đường, nhớ cẩn thận chiếu cố công tử nhà ngươi. Dạ, tiểu nhân nhớ kỹ. Hai gã thủ hạ vịn Bạch Sở Hà rời đi. Bạch Sở Mục nghe được Bạch Vinh Thắng phải ra khỏi thành, âm thầm kéo kéo áo Long Thiên Thần. Long Thiên Thần hội ý, cười dò hỏi, tiền bối, ngài phải ra khỏi thành đi à? Nghe nói ngoài thành gần đây không yên ổn, ngài ra khỏi thành thời điểm cần phải coi chừng một chút. Không sao, lão phu chẳng qua là đi tìm con của mình. Bạch Vinh Thắng vén bào ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Bạch Sở Mục rất là kinh ngạc, cùng phụ thân chia ra lâu như vậy, hắn chưa bao giờ đi tìm mình, lần này vì sao phải tự mình ra khỏi thành đi tìm hắn, thật sự quan tâm hắn, hay là... Chẳng biết tại sao, trong nội tâm bắt đầu sinh ra tia sầu lo. Hắn sợ phụ thân không phải là thật quan tâm hắn, mà là có toan tính khác. Dù sao hiện tại Lăng Thiên Cung đã cùng Bạch gia tạo thành xu thế đối lập, mà hắn là người duy nhất liên quan đến hai thế lực. Nhưng nếu phụ thân thật sự là vì của lợi ích Bạch gia đi tìm hắn, như vậy hắn nên làm như thế nào đây? Trong tim của hắn không có đáp án. Tiền bối, thì ra là ngài còn có một nhi tử a, vậy ngài cùng hắn ở giữa tình cảm như thế nào? Long Thiên Thần thử dò xét thay Bạch Sở Mục hỏi thăm. Bạch Sở Mục tiếng lòng căng thẳng, bềnh tai lắng nghe. Bạch Vinh Thắng chân mày căng thẳng, trầm mặc hồi lâu, nói, ta không phải là một người cha tốt. Ngắn ngủn mấy chữ, để cho Bạch Sở Mục nội tâm chua xót. Thân là phụ thân của hắn thật sự không quan tâm con mình bằng những phụ thân khác. Nhưng hắn thân không có liên hệ máu mủ, là dưỡng phụ, hắn đã làm được rất tốt rồi. Ít nhất hắn đem mình nuôi dưỡng lớn lên, làm cho mình áo cơm không lo. Vậy ngài hiện tại ra khỏi thành đi tìm hắn, là muốn đưa triệu hồi bên cạnh mình, hưởng thụ cha con đầm ấm sao? Long Thiên Thần lại hỏi. Bạch Vinh Thắng lắc đầu, thở dài nói, cũng không phải là ta nghĩ tìm hắn, mà là gia tộc muốn ta tìm được hắn. Ai, ta tình nguyện hắn ở bên ngoài tự do tự tại, làm hắn chuyện muốn làm, cũng không nguyện ý miễn cưỡng hắn bị gia tộc trói buộc. Nhưng là, ta cũng thật khó xử a. Quả nhiên là vì gia tộc. Bạch Sở Mục tâm khẽ đau đớn, hắn ở Bạch gia sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng chẳng qua là công cụ của gia tộc thôi. Gọi đến thì đến, bảo đi thì đi. Chỉ có tại thời điểm hắn có giá trị lợi dụng, bọn họ mới có thể nghĩ đến hắn. Sống chết của hắn căn bản không người nào quan tâm. Thế sự nhân tình, vì sao đạm mạc như thế? Nếu như gia tộc ngài muốn đưa hắn vào chỗ chết, ngài sẽ làm thế nào? Bạch Sở Mục đột nhiên hỏi. Bạch Vinh Thắng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đáng tiếc nhìn qua như cũ chỉ thấy non nửa bên mặt nghiêng của hắn. Hắn chân mày thật sâu nhéo một cái, kiên quyết nói, nếu như bọn họ muốn giết hài tử của ta, vậy trước tiên phải bước qua xác ta. Bạch Sở Mục trong lòng chấn động, trong nháy mắt nín hơi, trong đầu phóng qua một tia sáng. Nếu như bọn họ muốn giết hài tử của ta, vậy trước tiên phải bước qua xác ta. Phụ thân hắn bỗng dưng xoay người, chạy nhanh rời đi tửu lâu. Uy. Long Thiên Thần cùng Bạch Vinh Thắng vội vã cáo biệt sau, chạy gấp đuổi theo. Bách Lý Song mấy người thấy vậy, cũng lục tục rời đi tửu lâu. Bạch Vinh Thắng nhìn đoàn người này lần lượt rời đi tửu lâu, không khỏi nghi ngờ. Nhưng rất nhanh, phiền não suy nghĩ một lần nữa bao phủ khi hắn trong lòng. Hắn không có tâm tình để ý tới những nơi khác, buồn bực uống rượu. Ngoài tửu lâu, Long Thiên Thần rất nhanh đuổi theo Bạch Sở Mục, vỗ vỗ đầu vai hắn, nhìn kỹ, phát hiện mắt của hắn đã bắt đầu hồng hồng sở mục. Ngươi không sao chớ? Ta nghĩ một người yên tĩnh một chút, các ngươi chớ đi theo. Bạch Sở Mục gia tăng tốc độ, một mình rời đi, chỉ chừa cho người phía sau một bóng lưng cô đơn. Long Thiên Thần dừng bước, không có truy cản nữa, đồng thời ngăn cản Long Thiên Tầm. Thiên Tầm, hắn muốn yên lặng một mình một chút, muội đừng đi quấy rầy hắn. Long Thiên Tầm ánh mắt đong đầy sương mù đuổi theo Bạch Sở Mục, hai mắt hồng hồng. Mới vừa trong tửu lâu phát sinh hết thảy, bọn họ đều thấy được. Nàng có thể cảm nhận được tâm tình Bạch Sở Mục giờ phút này, cảm động lây. Thiên Thần ca ca, muội thật lo lắng cho chàng, nhưng muội có thể làm được gì cho chàng đây? Trước hết để cho hắn lãnh tĩnh một chút đi, hắn không có chuyện gì. Long Thiên Thần an ủi. Bách Lý Song cũng đi theo khuyên lơn. Thiên Tầm, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Chờ Sở Mục nghỉ thông suốt lãnh tĩnh xong, hắn dĩ nhiên là sẽ trở lại. Long Thiên Tầm lắc đầu, các tỷ đi về trước đi, muội muốn phụng bồi chàng, cho dù đứng xa xa phụng bồi là tốt rồi. Mấy người không cách nào thuyết phục nàng, không thể làm gì khác hơn là tùy ý nàng theo đuôi Bạch Sở Mục. Bầu trời trong veo, núi non xanh tươi, ánh mặt trời tươi sáng, Bạch Sở Mục lột bỏ nữ trang. Hắn ngây người bên cạnh khe nước, cả người thất hồn lạc phách. Lời dưỡng phụ nói rơi vào lỗ tai hắn vờn quanh thật lâu. Hắn sớm muốn cùng Bạch gia thoát khỏi liên quan, tự cho là Bạch gia không có bất kỳ chuyện gì có thể nữa ràng buộc hắn. Ai ngờ một câu của dưỡng phụ làm cho tim hắn dao động. Hữu tình, vô tình, hắn nên đi nơi nào? Từ buổi trưa đến mặt trời lặn, phía sau hắn bóng đổ càng dài. Trời chiều vẽ bề ngoài thân thể kiện mỹ của hắn, phủ thêm một tầng sa mỏng thần bí. Long Thiên Tầm lặng lẽ đứng ở nơi xa, lặng lặng ngưng mắt nhìn hắn. Ánh mắt của nàng khẽ ướt át, trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo ân cần. Hắn từ lúc đứng ở chỗ này, nàng liền cũng đứng ở chỗ này. Thật lâu, bất ly bất khí, Bạch Sở Mục đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cũng không biết trải qua bao lâu, tình cờ đang lúc quay đầu, mới rốt cục phát hiện nàng. Thiên Tầm, hắn bước nhanh hướng nàng đi tới. Nàng dịu dàng mỉm cười, nụ cười tinh khiết như bầu trời xanh thẳm. Sở Mục ca ca, muội vẫn chờ huynh. Bạch Sở Mục đưa tay xoa gương mặt hơi lạnh của nàng, thế mới biết nàng đứng ở chỗ này bao nhiêu lâu. Ôn nhu như tầng mây không ức chế nảy lên đáy mắt. Bạch Sở Mục ôm nàng thật chặt, nóng rực, miệng nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn. Thiên Tầm, có nàng thật tốt. Cho dù toàn bộ thế giới mọi người từ bỏ ta, vẫn còn muội đợi ta. Thật tốt. Ngốc nghếch, làm sao nàng lại ra đây? Nhìn, mặt của nàng đều đông lạnh đến hư. Thanh âm của hắn ôn nhu đắc như ánh mặt trời làm nước biển ấm áp. Long Thiên Tầm cười đến ngọt, nhấp nhẹ đôi môi mộng nước, thấp giọng nói, muội sợ quấy rầy huynh, cho nên không gọi ta sao? Khẽ chạm nàng chóp mũi, Bạch Sở Mục chuyên chú nhìn nàng, ôn nhu nói, thật là một tiểu ngốc nghếch. Vạn nhất ta vẫn không nghĩ thông, đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm làm sao bây giờ? Muội sẽ cùng huynh 3 ngày 3 đêm. Thiên Tầm nói chen vào. Bạch Sở Mục hít sâu, đưa mắt nhìn nàng thật lâu, thở dài nói, Thiên Tầm, nếu như ta đây bỏ lỡ ngươi, ta nhất định sẽ hối hận suốt đời. Hắn lần nữa cúi đầu, ôn nhu hôn lên môi của nàng, lúc ôn thu lúc say đắm, trằn trọc triền miên. Long Thiên Tầm thế giới xoay tròn, sự ôn nhu của hắn hòa vào bên trong nàng, nàng phiêu nhiên mà bay đến phía chân trời. Nàng muốn vô cùng đơn giản, rất đơn thuần, nàng hiện tại đã có khách điếm. Long Thiên Thần, Bách Lý Song, Triệu Hiểu Mẫn, Triệu Hiểu Du 4 người trái trông phải ngóng, cũng không trông thấy Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm 2 người trở lại, không khỏi bắt đầu lo lắng. Đúng lúc đó, nghe được gian phòng cách vách có người vào ở, còn có giọng nói quen thuộc truyền đến, hấp dẫn chú ý của bọn hắn lực. Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song 2 người lặng lẽ đi tới cửa sổ gian phòng cách vách, dán lỗ tai nghe trộm. Dực công tử, nghe nói ngài bây giờ là tâm phúc của phu nhân, tiền... đồ vô lượng, ngày sau có cơ hội mong chiếu cố tiểu nhân. Phu nhân từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh, chúng ta làm đúng chức trách, chỉ cần tận tâm tận lực, phu nhân tự nhiên không bạc đãi chúng ta. Là thanh âm Nam Cung Dực. Long Thiên Thần nhướng mày, sao Nam Cung Dực cũng tới Bạch Tịch Thành? Phu nhân trong miệng bọn họ là ai? Dực công tử, ngài nói rất đúng. Không biết lần này phu nhân phái ngài đến đây Bạch Tịch Thành, có chỉ thị gì? Phu nhân chỉ thị, chính là cơ mật. Ngươi chỉ cần chỉ đạo người của ngươi, nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc là được. Không nên hỏi là nên hỏi nhiều. Dạ, dạ, Dực công tử dạy dỗ phải. Tiểu nhân hết thảy nghe theo hiệu lệnh của công tử. Bên trong gian phòng, Nam Cung Dực từ trên người lấy ra một phong thư, đưa cho người đối diện, trong trẻo lạnh lùng giọng nói, ta muốn ngươi làm chuyện, đều viết ở trong thư. Nhớ kỹ, phải trước khi Lăng Thiên Cung tấn công Bạch Tịnh Thành, mau sớm đem chuyện làm tốt. Thuộc hạ đi làm ngay. Tai nghe tiếng bước chân gần tới cửa phòng, Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người vội vàng thoát đi, tránh về gian phòng của mình. Cách vách nhất định là Nam Cung Dực không sai. Hắn mới vừa nói có chuyện gì muốn làm tốt trước khi đại ca tấn công vào Bạch Tịch Thành. Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hắn rốt cuộc ở mưu kế cái gì âm mưu quỷ kế? Long Thiên Thần chân mày đọng lại, đáy lòng luôn luôn loại dự cảm xấu. Này còn không đơn giản. Thừa dịp hắn hiện tại một thân một mình, chúng ta giết hắn rồi, để cho hắn cũng không có cơ hội làm chuyện xấu không phải là xong. Bách Lý Song nhướng mày nói. Long Thiên Thần do dự, gật đầu nói, tốt, thừa dịp hắn hiện tại bên cạnh không có cao thủ trợ giúp, chúng ta hợp lực giết hắn rồi. Hai người đang muốn mở cửa phòng, lúc này, ngoài cửa phòng lại có tiếng bước chân cùng người giọng nói truyền đến, ngăn trở hành động của bọn họ. Long Thiên Thần đưa tay chọc cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, không nhìn thấy thì thôi, lúc này nhìn lên nhất thời dọa hắn vừa nhảy. Rõ ràng thanh âm hút không khí, làm người ngoài cửa chú ý. Cửa phòng đột nhiên bị đụng vỡ, trận gió tiến tới gần, hai con bàn tay to một tả một hữu, vững vàng đặt trên cổ hắn và Bách Lý Song. Ha ha ha, trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi hết lần này tới lần khác xông tới. Không nghĩ tới bổn tòa hôm nay vận khí như thế, bắt được đệ đệ Long Thiên Tuyệt. Tốt, rất tốt, chỉ cần có ngươi đang trong tay bổn tòa, bổn tòa muốn cho Long Thiên Tuyệt ngoan ngoãn tự mình đưa tới cửa. Khắp nơi vang lên tiếng cuồng tiếu, không phải là ai khác, chính là cung chủ Thánh Cung ngày xưa. Long Thiên Thần chính là bởi vì thấy được hắn, cho nên mới phải bị kinh sợ đến, bại lộ hành tung của mình. Buông Long đại ca cùng Bách Lý tỷ tỷ ra. Triệu Hiểu Mẫn cùng Triệu Hiểu Du hai tỷ muội nhất tề rút kiếm, muốn ám sát cung chủ. Long Thiên Thần lên tiếng, quát bảo hai nàng ngưng lại, dừng tay. Hiểu Mẫn, Hiểu Du, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ta đối với hắn còn hữu dụng, hắn sẽ không giết của ta. Ngươi coi như thông minh, muốn hai mạng còn sống, làm cho hai người các nàng truyền lời đi cho Long Thiên Tuyệt, để cho hắn một mình tới Bạch Tịch Thành chuộc ngươi. Bổn tọa đang ở trong thành chờ hắn. Cung chủ lạnh giọng cười nói, hèn hạ, vô sỉ, tiểu nhân. Bách Lý Song vừa giãy giụa, vừa hướng hắn trên mặt nhổ nước miếng. Cung chủ trên tay gia tăng thêm lực đạo, ánh mắt ngoan lệ nhìn chăm chú nàng, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất là an phận cho bổn tọa, ngươi một khi chọc giận bổn tọa không cách nào bảo đảm lực đạo trên tay có hay không nắm chặt hơn. Song Nhi, bình tĩnh một chút, đại ca sẽ đến cứu chúng ta. Long Thiên Thần âm thầm hướng nàng đưa ánh mắt. Bách Lý Song hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới an tĩnh lại. Gian phòng cách bách, Nam Cung Dực lúc này cất bước đi ra. Đang nhìn đến Long Thiên Thần, trong nháy mắt, ánh mắt hắn khẽ sáng lên, tia sáng khác thường lướt qua. Cung chủ, ngài đã tới. Ba ba ba ba. Cung chủ nhanh chóng ở trên người Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song điểm huyệt, hạn chế hành động của bọn hắn. Tiện tay đưa bọn họ hai người ném cho Nam Cung Dực. Hai người này giao cho ngươi, trông chừng kỹ. Bổn tỏa vẫn chờ Long Thiên Tuyệt tự mình đưa tới cửa, cứu đệ đệ hắn. Yên tâm giao cho ta sao? Nam Cung Dực thật sâu nhìn Long Thiên Thần một cái, khóe miệng cong lên, tự tiếu phi tiếu. Cung chủ ánh mắt lạnh lùng quét nhẹ hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn một cái. Hai người các ngươi, đi nói cho Long Thiên Tuyệt. Bổn tọa chỉ cấp hắn 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn nếu không xuất hiện, bổn tọa sẽ giết thân đệ đệ của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 145, cứu viện tại rừng rậm cách Bạch Tịch Thành không xa. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn tìm được tung tích của Long Thiên Tuyệt. Khi đó Long Thiên Tuyệt đang bố trí cùng an bài nhiệm vụ công thành cho mọi người ở Lăng Thiên Cung. Long Tôn Chủ, ngài mau nghĩ biện pháp cứu Long Đại Ca cùng Bách Lý Tỷ Tỷ đi. Hai tỷ muội lo lắng đem lời cung chủ nói lại các cao thủ Lăng Thiên Cung nghe vậy, không khỏi giận dữ, rối rít tranh nhau muốn đi cứu nhị công tử. Chân mày của Long Thiên Tuyệt nhíu lại thật chặt, rồi rất nhanh khôi phục như bình thường. Hắn đưa tay lên, mọi người liền yên lặng không tiếng động, uy nghiêm này quả thật không ai bằng. Hai người bọn họ bị đả thương sao? Hai tỷ muội hơi sững sờ, nhất tề lắc đầu. Như vậy là ai đang giam giữ bọn họ? Là Nam Cung Dực. Thời điểm chúng ta đi, hắn dùng dây trói Long Đại Ca cùng Bách Lý Tỷ Tỷ lại. Long Thiên Tuyệt gật đầu, không hề tiếp tục hỏi thăm nữa, ngẩng đầu lên, nói với mọi người nói, mọi người tuân theo kế hoạch làm việc, không được sai sót. Dạ, tôn chủ. Mọi người thống nhất hô to. Dung Thiếu Hoa theo thói quen phe phẩy quạt giấy trên tay có chút dừng lại, trong lòng than thở. Đây rõ ràng là một môn phái giang hồ, nhưng so với một quân đội lại càng thêm kỷ luật nghiêm minh. Lệnh vừa ra lập tức thi hành. Một đội ngũ như vậy làm sao có thể không đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi chứ. Xem ra sự hiểu biết của hắn từ trước tới nay đối với Long Thiên Tuyệt cùng Lăng Thiên Cung chẳng qua là da lông bên ngoài mà thôi. Mọi người không có bất kỳ dị nghi nào. Tôn chủ nói cái gì thì là cái đấy, không được nói chen vào. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng tôn chủ. Nhận nhiệm vụ xong, các cao thủ tản đi thi hành nhiệm vụ của họ. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn lo lắng nhìn nhau. Các nàng cho là sau khi Long Thiên Tuyệt biết được đệ đệ bị bắt sẽ lập tức đi cứu. Ai ngờ hắn không nóng không vội, giống như không có chuyện gì. Người không biết còn tưởng rằng hắn là người lãnh huyết vô tình. Do dự một hồi lâu, Triệu Hiểu Mẫn đánh bạo hỏi, Long Tôn Chủ, Long Đại Ca cùng Bách Lý Tỷ Tỷ phải làm sao bây giờ? Người kia nói nếu như trong vòng 3 ngày, nếu ngài không gặp như lời hắn, hắn sẽ giết Long Đại Ca cùng Bách Lý Tỷ Tỷ. Long Thiên Tuyệt nhìn hai người một cái, nhàn nhạt nói, bổn tôn không phải vừa mới hỏi các ngươi sao? Nếu hai người bọn họ cũng không có bị thương, chẳng qua tạm thời bị điểm huyệt khống chế, đơn giản tạm giam, vậy thì không có gì cần lo lắng. Thấy hai tỷ muội vẫn còn lo lắng, hắn vừa bồi thêm một câu, phải có lòng tin vào Long Đại Ca của ngươi. Hắn đã không còn như trước kia, là một Long Thiên Thần dễ dàng bị kích động đâu. Hai tỷ muội nghe nói như thế, nhất tề sửng sốt, nhìn khuôn mặt Long Thiên Tuyệt tuấn mỹ vô song. Bỗng nhiên cảm thấy trong đầu mình như có vòng sáng trí tuệ. Đúng vậy a, Long Đại Ca so sánh với trước kia, không chỉ có võ công lợi hại hơn, thời điểm làm việc cũng thận trọng hơn nhiều. Tựa như mấy lần trước công chiếm các thành trì, cũng là Long Đại Ca mang theo mấy người bọn hắn trước đi vào trong thành dò thăm hư thật. Vì đại đội nhân mã mở đường, cơ hồ không xảy ra bất kỳ sự cố nào, có thể thấy được Long Đại Ca thật sự thành thục. Đúng rồi, trước khi đi Long Đại Ca tựa hồ cùng các nàng trao đổi ánh mắt, chỉ bất quá các nàng lúc ấy nhìn không hiểu. Chẳng lẽ Long Đại Ca đã có phương pháp thoát thân? Long Tôn Chủ, chúng ta biết rồi, vậy chúng ta có thể làm giúp gì không? Long Thiên Tuyệt tròn mắt, suy tư chốc lát, nói, hai người các ngươi tự mình đi thập đại học viện trước. Bái phỏng viện trưởng các đại học viện, liền nói người của viện trưởng bị người Bạch gia bắt. Hy vọng các đại học viện phái cao thủ trợ giúp, cùng nhau hướng người Bạch gia lên án công khai cứu người. Bạch gia, hai tỷ muội có chút mộng, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, không khỏi bội phục mưu kế Long Tôn Chủ. Kể từ đó, người Bạch gia trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lăng Thiên Cung muốn bắt Bạch gia lại dễ như trở bàn tay. Tốt, chúng ta lập tức đi ngay. Chờ một chút. Long Thiên Tuyệt gọi các nàng, suy nghĩ cặn kẽ nói. Bổn tôn phái mấy tên cao thủ Thanh Lân học viện cùng các ngươi một đường đi trước. đến các đại học viện. Các ngươi lấy danh nghĩa Dực Long Học Viện cùng Thanh Lân Học Viện, hai đại học viện hướng bọn họ thỉnh cầu trợ giúp. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, phàm là nguyện ý trợ giúp, từ đó về sau chính là bằng hữu của Lăng Thiên Cung ta. Không muốn trợ giúp. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, mang theo vài phần tàn khốc. Hắn biết, những cao thủ học viện này, sớm muộn gì cũng sẽ chống đối hắn. Là địch hay bạn, không bằng tự mượn cơ hội này nhất nhất phân biệt. Mặc dù là cường thế bá đạo chút ít, nhưng ánh mắt hắn phải nhìn xa. Không thể cùng hắn trở thành bằng hữu thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành địch nhân. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn thấy hắn nhếch mép cười lạnh, trong lòng thất kinh, đồng thời sợ hãi, hơn nữa cũng kính sợ cùng sùng bái. Cũng chỉ có người như hắn mới có thể trở thành vương giả đi. Bổn tôn sẽ phái chiến đội thần long hộ giá các ngươi. Các ngươi cứ an tâm, lấy thân phận Thiên Kim Dực Long Học Viện uy phong, chớ để cho thập đại học viện coi thường. Hai tỷ muội nghe vậy, tinh thần đột nhiên rung lên. Không sai, các nàng đại biểu cho Dực Long Học Viện, các nàng tuyệt không có thể làm cho những học viện khác coi thường các nàng. Cha, ngài yên tâm, Dực Long Học Viện chúng ta tiến lên quật khởi. Bên trong tiểu thân thể của hai tỷ muội bỗng dưng bắn ra năng lượng cường đại, vô hạn tiềm năng. Một khi bị kích thích, bất kỳ một người bình thường nào đều có thể trở nên không tầm thường. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn hai tỷ muội, tinh thần phấn chấn rời đi, nhếch mép hiện lên nụ cười nhợt nhạt. Hắn nhìn người cực đúng, hai tỷ muội ngoài mặt thoạt nhìn nhã nhặn yếu đuối, nhưng trong lòng các nàng rất can đảm. An nguy của thiên thần là can đảm của các nàng. Dực Long Học Viện hưng suy là can đảm của các nàng. Lần này hắn kích lệ hai người các nàng, vô hình chung đã thức tỉnh tiềm năng của hai nàng. Ủy thác trách nhiệm nặng nề, chính là cho các nàng cơ hội tốt nhất để rèn luyện. Hắn sở dĩ dụng tâm lương khổ như thế, cũng là hy vọng ngày sau các nàng có thể phụ tá thiên thần tốt hơn, trở thành cánh tay trái cùng phải của thiên thần. Nghĩ đến đệ đệ, hắn nhẹ nhàng thở dài, cho dù biết đệ đệ tự có phương pháp thoát thân, đáy lòng vẫn khó nén lo lắng. Không muốn làm cho bọn thuộc hạ thấy dị thường của hắn, làm như vậy là để ổn định lòng quân. Thử hỏi hắn làm ca ca, biết được đệ đệ gặp nguy hiểm, làm sao có thể chân chính giữ vững lòng yên tĩnh như nước đây. 3 ngày trong trước mắt đã đến. Trong vòng 3 ngày, trên bầu trời các đại học viện đồng loạt xuất hiện một chiến đội thần long. Mười mấy con thần long xếp thành hàng, uy phong gào thét mà đến. Nếu là đổi lại từ trước, hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn viếng thăm, ai cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Song lần này, các nàng là ngồi trên chiến đội thần long mà đến, khí thế nghiêm nghị, trình độ coi trọng phải cao mấy phần. Lần nữa nhìn lên, cùng các nàng một đường mà đến, còn có các nhân vật quan trọng của Thanh Lân Học Viện, trình độ coi trọng lập tức lại tăng thêm mấy phần. Cẩn thận nghe ngóng, thì ra sau lưng các nàng còn có Lăng Thiên Cung, mấy ngày gần đây khí thế kinh người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, làm chỗ dựa. Quy cách tiếp đãi hai người các nàng thoáng cái liền từ thân phận nữ bằng hữu cũ, lên hàng khách quý. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Mẫn hưởng thụ đãi ngộ cao đến như thế, thì cảm nhận được chưa bao giờ có tự tin cùng vui sướng. Đợi hai người các nàng trở về, trên lưng mười mấy con thần long chính là nhiều thêm mười mấy tên cao thủ, cũng là viện binh các nàng mời tới trợ giúp từ các đại học vi hệ. Những cao thủ này cũng là lần đầu hưởng thụ đãi ngộ ngồi trên lưng thần long, trong lòng cảm thấy thật nhiều vinh hạnh. Phải biết rằng ở Long Tường Đại Lục, tồn tại Long Vương Cốc, có Long Vương cùng Long Hậu ở đây, ai dám to gan như vậy, tùy ý sai khiến thần long nô dịch cho họ chứ. Chỉ có một nhà Long Thiên Tuyệt là đặc biệt, chiếm được sự cho phép của Long Vương Long Hậu. Lúc trước các cao thủ còn có chút bất đắc dĩ, nhưng ngồi trên lưng chiến đội thần long, thân phận, địa vị mọi người lập tức giống nhau. Ta cũng là ngồi trên lưng thần long. Tại thành lâu ở Bạch Tịch Thành, có một nam một nữ, hai người bị trói ở một cây cọc gỗ dựng cao ở trên mặt. Bên trong thành, ngoài thành, mọi người phàm là vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hai người bọn họ. Bách tính tò mò nhìn quanh, không biết hai người này đến tột cùng là phạm vào tội gì, bị treo lên cao ở thành lâu thị chúng. vì không hiểu rõ tình hình, nên dân chúng bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của bọn hắn, suy đoán nghị luận. Ta nhớ được năm ngoái, một tiểu thiếp của phủ thành chủ bỏ trốn theo một hán tử, bị thành chủ bắt tại chỗ. Dưới cơn nóng giận, thành chủ đã đem gian phu dâm phụ cùng nhau trói dắt đầu tường, tra tấn 7 ngày. Cuối cùng hai người bị chôn sống phơi nắng rồi chết đói. Trước xe trứng giám bằng có cái xe làm trứng. Hai người này hơn phân nửa cũng là gian phu dâm phụ, bị bắt gian tại trận, cho nên bị đóng ở trên cổng thành. Hiện tại, thật là thói đời đảo lộn. Lão huynh, nghe ngươi nói như thế, thật đúng là giống như có chuyện như vậy. Nhìn hai người này trai tài gái sắc, lớn lên rất đẹp đôi, không nghĩ tới lại là gian phu dâm phụ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trải qua suy đoán của hai người này về gian phu dâm phụ, lời đồn thoáng cái đã chuyển bá toàn thành. Càng ngày càng nhiều bách tính đem rau xanh cùng trứng thối trong nhà chạy tới cửa thành, vừa chửi rủa, vừa hướng đầu tường ném rau quả cùng trứng gà thối. Xen lẫn trong đám người, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm nhìn Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song bị dắt trên tường thành. Hai người bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hôm đó bọn họ trở lại khách sạn, Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người đã không thấy tăm hơi, bị Nam Cung Dực mang đi khỏi khách sạn. Tìm 3 ngày, hôm nay mới rốt cục ở trên cổng thành nhìn thấy bọn họ, nghe được những người chung quanh nghị luận cùng chửi rủa. Bạch Sở Mục cười đến nhìn có chút hả hê, Long Thiên Thần, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Đang nhìn có chút hả hê, trong lòng hắn vẫn lo lắng cho đối phương, đang định đi cứu hai người bọn họ, lại không nghĩ ở trên cổng thành thấy được sư huynh của hắn. Bạch Sở Mục trong lòng trầm xuống, phái người đưa cho Nam Cung Dực tờ giấy, quyết định một mình định ngày hẹn hắn, giải quyết cho xong chuyện tình giữa sư huynh đệ bọn họ. Trên cổng thành, Bách Lý Song giận đến hai mắt bốc lửa, nàng còn là một đại hoàng hoa khuê nữ, cư nhiên bị người mắng làm gian phu dâm phụ, nàng chết oan á. May là bọn họ bị trói đủ cao, rau quả cùng trứng gà thối trong tay bách tính không ném tới nàng, nếu không nàng nhất định nổi điên, tức chết ta. Người ta còn không có xuất giá đây, làm sao lại thành dâm phụ rồi, đều tại ngươi. Nàng dùng sức quay đầu, ngoan chừng Long Thiên Thần. Hai người bọn họ bị treo ngược, lưng đưa về phía cây cột. Cho dù nàng toàn lực quay đầu, cũng chỉ có thể thấy phía sau cái tai của Long Thiên Thần. Đừng nóng giận, gian phu dâm phụ cũng không tính là cái gì. Ít nhất bọn họ rất có ánh mắt, nhìn ra được chúng ta là một đôi. Long Thiên Thần tâm thái vô cùng tốt, một chút cũng không tức giận, còn có thể mở miệng khuyên lơn Bách Lý Song. Bách Lý Song nghe hắn nói như vậy, nàng giờ khóc giờ cười. Long Thiên Thần, ngươi không có bệnh sao? Bị người mắng gian phu dâm phụ, ngươi còn vui mừng? Không vui chẳng lẽ còn khóc sao? Bọn họ mắng kệ bọn hắn, chúng ta không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Song Nhi, ngươi dáng nhẫn nại, chờ đại ca tới, chúng ta trong ứng ngoài hợp, cùng nhau trừ đi cung chủ. Hay là làm như vậy đi, chúng ta đại khái có thể dùng na di thuật chạy trốn, sau đó lại cùng đại ca hội hợp, cùng nhau đối phó cung chủ. Long Thiên Thần lắc đầu nói, cung chủ người này rất xảo trá. Lần trước đại ca muốn giết hắn rồi, kết quả giết chẳng qua là một phân thân của hắn. Lần này hắn nắm chúng ta, cho là mình trong tay có con tin, có thể uy hiếp được đại ca. Cho nên hắn nhất định sẽ lấy người thật xuất hiện. Nhưng nếu chúng ta chạy, hắn sẽ có sở đề phòng, nói không chừng hắn không chịu lấy người thật lộ diện. Thời điểm ở Ngạo Thiên Đại Lục, hắn và đại ca vẫn là tử địch. Đến nơi này sau, hắn mấy lần muốn ra hại đại ca, sớm muộn gì sẽ đối với đại ca tạo thành uy hiếp. Chẳng thừa dịp có cơ hội này, chúng ta cùng đại ca trong ứng ngoài hợp, cùng nhau giết hắn rồi, trừ đi hậu hoạn. Đại ca hắn có thể đoán được tâm tư của ngươi sao? Bách Lý Song bĩu môi. Thật ra thì nàng cũng không sợ, dù sao muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Nàng chẳng qua là tức giận những người đó dứt khoát vu tội nhầm người, bọn họ còn không có cưới gả đâu. Đáy lòng nghĩ tới đây, trên mặt liền ửng đỏ, lộ ra xấu hổ. Đang yên đang lành nàng bỗng nghĩ tới chuyện lập gia đình làm gì đây. Đại ca đến bây giờ cũng không có phái người tới cứu chúng ta. Đã nói lên hắn biết chúng ta tự có năng lực thoát thân. Cho nên hắn không nóng nảy tới cứu. Lấy tài trí, thông minh của đại ca, hắn nhất định đã chủ tính như thế nào đối phó cung chủ. Ta là thân đệ đệ của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc ta, nhưng sẽ không tùy tiện đến đây cứu giúp. Chúng ta chờ một chút đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâu không nghe được Bách Lý Song đáp lại, Long Thiên Thần nghiêng đầu đi, dùng bả vai đụng đụng nàng. Song Nhi, ta nói, ngươi có nghe hay không? A, ngươi nói cái gì? Bách Lý Song hoàn hồn, hai má càng thêm nóng bỏng. Mình đang suy nghĩ lung tung những thứ gì đây? Bây giờ là thời điểm suy nghĩ lung tung những chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Nghĩ gì thế? Làm sao bên tai đều đỏ lên rồi? Long Thiên Thần quan sát nói. Nào có, đó là bị gió lạnh thổi. Bách Lý Song lung tung qua loa trả lời. Ánh mắt quét nhìn lên thành lâu, thấy Nam Cung Dực đột nhiên rời khỏi thành lâu, chỉ còn lại mấy tên cao thủ trông coi bọn họ. Đáy lòng nàng không khỏi kinh ngạc. Vị cung chủ kia chậm chạp không có xuất hiện, hiện tại Nam Cung Dực cũng rời đi, như vậy hai người bọn họ còn bị tiếp tục cột vào nơi này, chẳng phải là mất công hát hí khúc sao? Thiên Thần, mau nhìn, Nam Cung Dực đi. Long Thiên Thần lúc này mới chú ý, tầm mắt của hắn ở dưới cổng thành tìm tòi trong đám người, rất nhanh phát hiện Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm, nguy rồi. Là Sở Mục cùng Thiên Tầm, chỗ nào? Bách Lý Song liếc nhìn mọi nơi, cũng rất nhanh đã phát hiện Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm. Nam Cung Dực hướng bọn họ đi tới rồi, chẳng lẽ là Bạch Sở Mục hẹn hắn? Lần trước Vượn Vượn chết đi, Sở Mục đối với sư huynh hắn ghi hận trong lòng. Không biết hắn lần này có thể hạ quyết tâm, giết sư huynh, vì Vượn Vượn báo thù hay không? Nam Cung Dực giảo hoạt đa đoan. Ta sợ Sở Mục lần nữa mắc mưu hắn, thua trên tay hắn a. Long Thiên Thần thở dài nói. Bách Lý Song không nói gì thêm, trong lòng sầu lo so với hắn cũng không thiếu Bạch Sở Mục đem Nam Cung Dực hẹn đến một nhà tửu lâu không xa. Từ vị trí gần cửa sổ nhìn ra xa, loáng thoáng có thể thấy quang cảnh trên cổng thành. Sư huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên mấy phần quỷ dị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 146, đều có tâm kế sư huynh đệ rằng co hồi lâu, trong mắt Bạch Sở Mục tràn đầy tức giận cùng bi thống, bi thương thống hận. Bị sư huynh phản bội, lừa gạt, cùng với việc thương tổn tên này tạo thành cho Vượn Vượn, đủ làm cho hắn hận không được đích thân giết đối phương. Mà Nam Cung Dực đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, chợt có ánh sáng quỷ dị thoáng hiện. Sâu không lường được. Một lúc lâu, Bạch Sở Mục đập bàn đứng lên, nghiêng thân gần sát trước người Nam Cung Dực, nổi giận nói, ta nói rồi, lần nữa để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền giết ngươi, ta muốn thay Vượn Vượn báo thù. Khuôn mặt hắn gân xanh nổi lên, từ trước đến giờ phóng đãng không kềm chế được, tùy tâm sở dục, hắn giờ phút này dữ tợn mà tức giận. Nam Cung Dực lại bình tĩnh như trước, khí thế bất phàm. Hắn không nhìn Bạch Sở Mục đang tức giận, khoan thai mở miệng, sư đệ, làm sao ngươi lại kích động như thế? Vì một con súc sinh lại nổi giận, tính tình như ngươi như thế làm sao thành đại sự? Sư huynh ta khuyên ngươi một câu, không nên xử trí theo cảm tính, mọi việc đều phải động đầu óc, lý trí để suy tư. Không cho ngươi nói Vượn Vượn là súc sinh. Bạch Sở Mục nổi giận, một tay níu lấy cổ áo Nam Cung Dực, hướng về phía trước mặt hắn phun nước miếng. Vượn Vượn là bằng hữu của ta, là bằng hữu thân nhất của ta. Nó không phải là súc sinh, ngươi so với nó liền súc sinh cũng không bằng. Nam Cung Dực không có trốn, cũng không có kéo tay hắn ra, nhàn nhạt mà cười, tốt, không phải là súc sinh. Ha ha, ngươi thật là trẻ con, ngây thơ, so với trước không có gì khác biệt. Không cho phép, ta không muốn đến xem ngươi cười khiến cho ta cảm thấy ác tâm. Ta thật là mắt mù, làm sao nhận thức ngươi là sư huynh, còn tin tưởng ngươi như vậy, ngươi căn bản là không xứng. Soạt, một thanh trường kiếm từ tay Bạch Sở Mục rút ra, gác ở trên cổ Nam Cung Dực.